Kaka, ngươi mỗi ngày ở chỗ này luyện quyền quá nhàm chán đi à nha. Không bằng chúng ta đi ra ngoài thư giãn một tí như thế nào. Một thanh âm thanh thúy vang lên, Khương Vũ Điệp một thân quần áo màu xanh đứng ở trước mặt hắn. Chỉ thấy trên mặt Khương Vũ Điệp tươi cười, da thịt thắng tuyết, lông mày kẻ đen cong cong, mặc dù mới 13 tuổi, nhưng mà dung nhan tuyệt lệ, mang theo một loại khí tức thuần khiết cùng không linh. Vũ Điệp, ra ra không phải bảo ngươi hảo hảo luyện công sao? Sao ngươi chạy tới đây rồi? Khương Tư Nam cười đứng lên, cưng chiều vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng. Ra ra vào chiều rồi, ca ca chúng ta tu luyện cũng phải lao động nhàn hạ kết hợp nha, nói không chừng chúng ta đi ra ngoài chạy một vòng trở lại, lập tức đã đột phá thì sao? Khương Vũ Điệp thè lưỡi ôm cánh tay của Khương Tư Nam làm nũng nói. Cách chương.